Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại, Tiêu Túc liền nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đang ôm chăn của cậu ta nằm ở bên kia giường, mắt đang nhìn chằm chằm cậu ta. Tiêu Túc lập tức nheo mắt lại. Sao em lại ở đây? Anh hỏi vấn đề này có chút kỳ quái, chúng ta hiện tại là bạn trai bạn gái đi. Em ở nơi này có vấn đề gì sao? Tiêu Túc nhíu mày lại, bạn trai bạn gái liền phải ngủ cùng nhau sao? Mặc dù hai người đã hẹn hò, nhưng dù sao vẫn chưa kết hôn, hơn nữa tối hôm qua cậu ta đã từng khốn nạn một lần, nếu như không có bất kỳ danh phận nào liền ngủ cùng cô, chuyện này thành dạng gì đây? Nghĩ đến đây, Tiêu Túc mím mím môi, sau đó kéo khăn mặt xuống nói. Vậy anh đi phòng khách xu ngủ. Được copy tải, Chu Mtia C Yên, M.E, nói xong cậu ta quay người liền đi về phía bên ngoài. Đứng lại bước chân Tiêu Túc dừng lại, nghe thấy Giang Tiểu Bạch chất vấn cậu ta đề gì sao? Tiêu Túc nhíu mày lại, bạn trai bạn gái liền phải ngủ cùng nhau sao? Mặc dù hai người đã hẹn hò, nhưng dù sao vẫn chưa kết hôn, hơn nữa tối hôm qua cậu ta đã từng khốn nạn một lần, nếu như không có bất kỳ danh phận nào liền ngủ cùng cô, chuyện này thành dạng gì đây? Nghĩ đến đây, Tiêu Túc mím mím môi, sau đó kéo khăn mặt xuống nói. Vậy anh đi phòng khách yêu ngủ, nói xong cậu ta quay người liền đi về phía bên ngoài. Đứng lại, bước chân Tiêu Túc dừng lại, nghe thấy Giang Tiểu Bạch chất vấn cậu ta. Chấm, câu nói này vừa nói ra, Tiêu Túc bỗng nhiên giống như bị nghẹn lại, nói không ra lời. Cậu ta khó xử nhìn Giang Tiểu Bạch, biểu tình trên mặt giống như có chút vặn vẹo. Giang Tiểu Bạch không thoải mái nói. Tại sao làm ra vẻ mặt này, lẽ nào em nói sai rồi sao? Anh tối hôm qua nếu như vô lại giống như hôm nay, chúng ta sẽ đến nỗi phát sinh quan hệ hay sao? Tiêu Túc cảm thấy cô ấy nói không sai, chỉ cần là cậu ta hôm qua năng lực tự khống chế lại tốt hơn một chút, liền sẽ không phát sinh chuyện phía sau, hai người đều đã phát sinh quan hệ, lại đã trở thành bạn trai bạn gái chân chính, cậu ta vẫn như vậy, xác thực rất vô lại. Nghĩ đến đây, Tiêu Túc liền trầm mặc đi trở lại, sau đó ngồi xuống ở bên giường. Trầm mặc một lát, cậu ta đột nhiên bắt đầu nói. Em sau này nói chuyện có thể đừng trực tiếp như vậy được không? Có ý gì? Chính là khi nói một vài chuyện không thuận tiện lắm, khéo léo một chút. Em không khéo léo chỗ nào. Huống hồ ở đây chỉ có anh và em, anh đã có thể phát sinh quan hệ với em rồi, còn có cái gì cần phải khéo léo chứ? Tiêu Túc, em cứ coi như vừa rồi anh chưa nói gì đi. Cậu ta không nên cùng cô ấy nói chuyện này, miệng Giang Tiểu Bạch này lợi hại, mà cậu ta căn bản không phải là đối thủ, cô ấy nói gì liền là cái đó đi. Thật ra Giang Tiểu Bạch cũng không phải nói cái gì tình tình hào phóng, chỉ là đụng phải Tiêu Túc như vậy, lá gan của cô ấy tự nhiên liền lớn lên, có câu nói, bạn mạnh nó liền yếu, bạn yếu nó liền mạnh. Giang Tiểu Bạch và Tiêu Túc chính là như vậy, tính cách bản thân Tiêu Túc khi đối mặt với tình cảm tương đối rụt rè, nhưng sự rụt rè của cậu ta đồng thời lại dễ dàng thẹn thùng, nếu như nói đụng phải cô gái đặc biệt của mình có thể sẽ chủ động một chút. Nhưng đã đụng phải loại Giang Tiểu Bạch vô lại này, cậu ta chỉ có thể khuất phục. Chế độ sống chung giữa Giang Tiểu Bạch và cậu ta liền thuộc về một bên sẽ luôn bị áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, sau khi Tiêu Túc cuối cùng đã tiếp nhận cô ấy ngủ trên cùng chung giường với mình, Tiêu Túc sấy khô tóc chuẩn bị đi ngủ, Giang Tiểu Bạch lại chủ động chạy tới yêu cầu cậu ta hôn chúc ngủ ngon. Vậy cánh tay vừa mềm mại vừa dẻo dai quấn lấy cánh tay cậu ta như vậy, giọng nói nhẹ nhàng, Tiêu Túc cả người cứng đờ ở đó, sau đó liền bất động. Cách chương.